trong mơ lúa vần lên xanh tốt, mà trong bom trong đàn đất vẫn cứ sinh sôi thái bình.

giận mà thương cũng thật nhiều, giận thì giận mà thương lại càng thương, giận thì giận mà không hổ vì rằng anh thương trọn đời. Cay gừng mùi mặn trong xe ủi anh nhớ những ngày hè chân lôi quá khẽ em nhớ mùa đông gió ta nghe trong gió bao nhiêu là chuyện lạ ngày ta đi học em nói thích nghe gì nay xa em nấu tươi màu suy nghĩ giọng mùa phường vi cùng ngày phượng nở hai đứa mình ra đi. Bài thơ ta đọc em có thấy điều gì như xa em nấu tươi màu suy nghĩ giọng mùa phượng vì sao xuyên mộng ngày đi cùng ngày phượng nở

con nghèo lòng you cay muối mặn, níu bao đời câu buồn vui. Một đời gốc đa sân đình đó chiều mẹ đời, trẻ xanh mới gọi thơm cả làng ta. Một miền quê còn nắng gió vẫn mực đi bên từ trong bao tơ. Đời cất con non hồng thêm xanh dần, bên dòng lá em đêm ân tình vui câu dòng tiếng hỏi quê mình lại vang trời xa. Nghe câu hát giận thương trong đêm hội mùa xuân, câu ca tình sâu nghĩa nặng mạt thêm dòng sống tuổi thơ. Ngày mai nghe câu ca chú từ làng Cù Đàm hòa trong câu kiều tìm cả trời quê, về đèo mang rộn ràng nghe thơ huyền thanh quan tình dân nghĩa nước lấy vui chia đau cảnh nhân tình vì đời ai oan, để thành tiếng thong cho ngày nay quê mình vui từ nơi bên càng. Con đường xưa đã mở chân trời hy vọng niềm tin bền lâu. Mưa thấm cả bùn non, quê tôi gừng cay muối mặn, níu bao đời câu buồn vui. Một đời gốc đa sân đình đó chiều mẹ đời, trẻ xanh mới gọi thơm cả làng ta. Một miền quê còn nắng gió mực đi lên từ trong bao tố, sông yên biển lặng trái ngọt cây lành nụ cười ấm mến. Nhịp đôi cất con non hồng thêm xanh dần, bên dòng lá êm đềm ân tình vui câu dặm tiếng hồi quê mình lại vang trời xa. Vui từ nơi bên càng, con đường xưa đang mở chân trời hy vọng niềm tin. Bao sông về mà cành cây trái giờ trắng xóa như dòng sông. Mẹ tìm con thơ, vợ ngồi trong ngóng trông trên nóc nhà tranh vênh. Ai khóc ai gào trong gió chiều lênh đênh. Áo rách tà tơi, quần săn quá gối, ôi thương quá người miền Trung. Một đời xeo neo, một đời luôn cơ cực, khi bát cơm chưa đầy từng trang giấy trắng. Em mơ ngày đến trường này đứng nhìn theo lũ thiên tai rồi lại thiên tai, dồn dập về miền Trung như chút hết lên phận nghèo. Mẹ già ngồi co ro đôi mắt thâm sâu thẫn thờ, nghe nhau nhắc gọi nhau mà lòng mẹ thêm đau. Cầu mong cho trời sáng nhìn thấy đứa con mình, mẹ thầm hỏi trong đêm, giờ này con nơi ngô mà sao nó chưa thấy về. Còn nổi trôi người ơi xin nhớ, giang tay đón miền Trung đau thương sẽ không còn. Nắng vàng lại lên giông bão tan rồi, tháng ngày bình yên nói hết làm sao. Miền Trung yêu dấu đây khúc lòng người bao la, dài sông như nước Việt xin hãy kề vai sát nhau. Chung sức chung lòng ta sẽ vượt qua nỗi đau. Xin hát lại câu bầu ơi thương bi, nhiều điều phụ lấy giá cho dấu xa muôn trùng. Tình Nam nghĩa Bắc chung nhau một tấm lòng luôn hướng về miền Trung. Đừng buồn mẹ ơi, đừng khóc than vô vọng, cho dấu xa muôn trùng. Tình Nam nghĩa Bắc chung nhau một tấm lòng luôn hướng về miền Trung. Đừng buồn mẹ ơi, đừng khóc than vô vọng, cho dấu xa muôn trùng. Tình Nam nghĩa Bắc chung nhau một tấm lòng luôn hướng về miền Trung. người đi chốn xa thương về cô đơn, thương bao trắng thương mấy câu hồ, và dòng cười vanh nón kim luôn. Ôi nắng chiều vì xa thoáng buồn, ngự bình chớ vơ nhìn sông hơn, nhìn lắng tâm hồn thế hệ đã dòng hồ trên bến văn lâu, năm tháng buồn như nước qua cầu, chạnh lòng mấy phút giây âu sầu. Gió đưa cành trúc lá đà, tiếng chuông thiên mụ cành gà thọ xương huyền về. Đắng cay một đời gió mưa trăm nghìn mến thương, vui tình non nước ai nỡ quên nhà, hẹn trở về thăm Huế yêu ơi. Bao tháng ngày chất lên tuổi đời, một lòng hoài cố đô xa rồi. Dòng hồ trên bến văn lâu, năm tháng buồn như nước qua cầu, chạnh lòng mấy phút giây âu sầu. Gió đưa cành trúc lá đà, tiếng chuông thiên mụ cành gà thọ xương thuyền về. Một đời gió mưa trăm nghìn mến thương, vui tình non nước ai nỡ quên nhà, hẹn trở về thăm Huế yêu ơi. Bao tháng ngày chất lên tuổi đời, một lòng hoài cố đô xa rồi, hẹn trở về thăm Huế yêu ơi. Chất lên tuổi đời, một lòng hoài cố đô xa rồi. Thân thương

sớm vàng dài xa con đường thôn quê ta xa thảo nào

tình phố hiền, phương trời nào cũng nhớ thương về. Xuống đêm rồi ngày hội làng ánh sáng, anh đem đi thăm đa hoa dạ trạch, bên sông Hồng mình mang gió hát. Anh cùng anh nguyện cầu cho quê ta bừng dậy một mùa. Đồng lúa chín vàng, người đi bịn rịn vương vấn hoài dáng quê. Anh ngước nhìn trời mây, nghe con chim chiên chiên tiếng hót sau chùm nhãn ngọt ngào thơm. Đây phố ven đê lưu trầm tịch bao đời, bình minh ba tình một tiếng gà bên sông, chữ đồng từ tiên sung thiên tình ca bất tử. Ngàn năm sau còn mãi một tình anh lặng nghe ai hát giữa cánh đồng, tiếng sáo diều vi vút giữa thinh không. Anh mơ về Hưng Yên vẫn vương hoài phố hiền, lòng cồn cao gợi nhớ thương về em. Vẫn chờ chờ hồi làng ánh sáng, anh đưa em đi thăm đa hoa dạ trạch, bên sông Hồng mình mang gió hát. Em cùng anh nguyện cầu cho quê mơ về quê em đất ân tình phố hiền, phương trời nào cũng nhớ thương về. Xuống đến rồi ngày hội làng ánh sáng, anh đưa em đi thăm đa hoa dạ trạch, bên sông Hồng mênh mang gió hát. Anh cùng anh nguyện cầu cho quê ta bừng dậy một mùa xuân, bên sông Hồng mênh mang gió hát. Anh cùng anh nguyện cầu cho quê ta bừng dậy một mùa xuân. Vàng như lúa tròn vành một góc trời,

sĩ biên thùy. Có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ, có tình yêu bốn mùa sưởi ấm. Dù gió mưa, dù mùa đông, dù mùa đông, vì rằng em luôn ở bên anh. Chiều chiều ra sông mà gánh nước, đem lòng mình gửi về miền biên giới. Sông chẳng nói nên lời nhưng nặng tình yêu thương. Anh ở biên cương, sương lạnh giá biết mùa đông tới. Nơi quê hương em bước vào vụ mới. Rằng anh thương em, đồng quê chưa cấy hết tay em ngập dưới bùn, lúa cây thắng hàng không. Người anh em yêu, người chiến sĩ biên cương. Thấy dòng sông sóng ngầu lên sắc đỏ, biết là em nhớ về anh đó. Là chiến công, là, chiến công, là niềm tin, là niềm tin, là tình yêu, là tình yêu. Thank you.